Tiên ma đồng tu, chương 1815, ta không có lừa ngươi a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google sớt gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nếu như thả ra yêu thú, cũng không có lưu tay ý định. Mấy chục chỉ yêu lực cường đại yêu thú, tại mấy cái vạn năm yêu vương dưới sự dẫn dắt, cấp tốc trùng kích tiến vào tán loạn trốn chạy để khỏi chết cự nhân chiến sĩ trong đội ngũ. Đồng thời, lại có mấy chi dị tộc chiến sĩ đi vòng vèo, phối hợp với yêu thú rất nhanh đem còn dư lại hơn 1000 cự nhân một lần nữa chặn đường tại trước kia phục kích chính là cái kia núi nhỏ khẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu đầu yêu xà cửu cái não đại điên cuồng phun khói độc nọc độc. Hỏa kỳ lân sát nhập chiến đoàn phía sau. Phạm vi 10 trượng trong phạm vi cự nhân chiến sĩ toàn bộ biến thành hỏa cầu. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, tranh thủ thời gian mệnh lệnh hỏa kỳ lân rút khỏi đến. Nó chết cháy địch nhân nếu như quá nhiều. Bản đại thánh còn thế nào hấp dẫn địch nhân tiến vào thanh long cốc vòng mai phục a, hiện tại chính mình còn phải phái người quét dọn chiến trường. Sắp bị hỏa kỳ lân chết cháy những cái kia cự nhân tộc, chiến sĩ dấu vết toàn bộ cho biến mất mới được. Nếu như không biến mất, cuồng nhân quân đoàn tại biết được hỏa kỳ lân chờ yêu thú tham dự hôm nay chiến sự, tuyệt đối không có can đảm từ tiếp tục đi phía trước truy kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, hỏa kỳ lân ra tay, vô cùng có khả năng đem thiên nhân lục bộ sớm dẫn vào nhân gian. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ dám gióng trống khua chiêng bố trí thanh long cốc một trận chiến. Nguyên nhân chủ yếu chính là thiên giới thiên nhân lục bộ còn không có hàng lâm nhân gian. Chờ thiên nhân lục bộ hạ giới, Diệp Tiểu Xuyên chỉ biết kẹp lấy cái đuôi làm người. Tuyệt đối sẽ không lại tổ chức thanh long cốc loại này vượt qua 200 vạn đại quân đại hội chiến. Hỏa kỳ lân không tình nguyện thối lui ra khỏi chiến trường. Nó bây giờ là tương đương phiền muộn. 6000 năm trước trận kia hạo kiếp nó đã tham gia. Nam cương yêu thú huynh đệ đã chết rất nhiều. Hiện tại chuẩn bị báo thù rửa hận. Kết quả Minh Vương kỳ chủ nhân làm cho mình rời khỏi chiến đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây coi là chuyện gì? Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trên sườn núi, nhìn xem dưới mắt đồ sát. Cùng lúc trước cự nhân chiến sĩ đồ sát dị tộc chiến sĩ cục diện vừa vặn xoay ngược lại đi qua. Cao tới 3-4 trượng cự nhân chiến sĩ, giờ phút này thì là bị tàn sát đối tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này bình thường cự nhân chiến sĩ sức chiến đấu. Xa xa không phải những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn trên vạn năm cự yêu có thể so sánh. Những cái kia cự yêu quét ngang mà qua, trên mặt đất sẽ ngược lại đầy đất cự nhân chiến sĩ. Cự nhân chiến sĩ đứng đấy thời điểm, rất cường đại. Cường đại nhất dị tộc chiến sĩ đều rất khó giết chết bọn chúng. Thế nhưng chỉ cần bọn chúng ngã xuống, sự tình tựu dễ làm khá hơn rồi. Yêu thú đằng sau đi theo rậm rạp chằng chịt dị tộc chiến sĩ. Chỉ cần có một cái cự nhân chiến sĩ bị thả ngược lại, lập tức liền có 10 cái dị tộc chiến sĩ nhảy tại trên người của nó. Dùng trong tay binh khí mãnh liệt băm cự nhân chiến sĩ. Có chút không chỉ có đầu bị chặt, thậm chí ngay cả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tứ chi cũng bị chặt, tình cảnh cực kỳ thê thảm. Thế cho nên tại trong thời gian thật ngắn, sơn khẩu vị trí thi thể, cũng đã chồng chất cao vài chục trượng. Khắp nơi chân cụt tay đứt cùng cự nhân chiến sĩ cực đại đầu lâu. Binh khí bắt đầu thu về, thu được trên chiến trường binh khí. Như cũ là cái loại này đào đất nam cương dị thú. Chủ yếu là thu thập những cái kia tám nghìu nỏ thiết chế nỏ thương. Đây chính là phòng thủ lợi khí. Lúc này đây hơn 200 khung 8 ngưu nỏ. Mỗi lần một cây chỉ xứng chuẩn bị 20. Một chi nỏ thương. Dù sao chuẩn bị đều là trượng 8 thuần túy thiết tinh cương chế tạo. Ải nhân tộc cái này 6.000 năm qua. Cũng không có chế tạo nhiều ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên lúc mới bắt đầu mệnh lệnh sở hữu 8 ngưu nỏ cùng một chỗ bắn trụm. Đem tất cả gia sản đều quăng đi ra ngoài. Bày ra một bức lão tử lần này cần táng ra bại sản bất quá cuộc sống bộ dáng. Hiện tại chiến cuộc đã đến khâu cuối cùng. Hắn lại bắt đầu tính toán tỉ mỉ đứng lên. Đem Nam Cương dị tộc đem tất cả nỏ thương toàn bộ mang đi. Dị tộc chiến sĩ chết trận phía sau rơi xuống vũ khí cũng mang đi. Về phần cự nhân tộc chiến sĩ vũ khí vẫn là tính. Đều tốt mấy trượng lớn lên trường. Chuôi búa lớn, lang nha bổng các loại vũ khí hạng nặng. Mỗi một chuôi đều có mấy trăm cân nặng. Coi như là Nam Cương hùng nhân tộc cũng đùa nghịch không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kết quả hắn bị dùng Hắc Sơn tộc trưởng sở hữu dị tộc thủ lĩnh một trận khinh bỉ. Cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái chính cống phá gia chi tử. Thiết khí tại Nam Cương. Cho tới bây giờ sẽ không có giàu có quá. Này cự nhân tộc binh khí. Cũng đều là thuần túy thiết tinh cương rèn. Mỗi một chuôi đều có mấy trăm cân nặng. Nấu lại trùng tạo. Cái này được chế tạo nhiều ít chuôi đào kiếm vũ khí A, hiện tại nhân gian thoạt nhìn vũ khí dự trữ rất sung túc. Thế nhưng nếu như cuộc chiến tranh này đánh cho 10 năm trăm năm, nhiều hơn nữa vũ khí cũng không đủ tiêu hao đó A, nhất là phòng thủ tác chiến. Nỏ thương tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, bắn ra còn muốn thu hồi lại đã có thể khó so. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lên trời, hiện tại không còn sớm làm chuẩn bị. Chẳng lẽ chờ về sau binh khí thiếu thốn lúc, tái diễn chiến sĩ cầm trong tay côn gỗ xung phong liều chết bi thảm tình cảnh ư, không chỉ có binh khí bị nghèo 8 đời dị tộc nhân mang đi. Mà ngay cả cự nhân tộc những cái, kia tấm chắn đều bị mang đi. Những cái, kia vỡ vụn tấm chắn bọn chúng cũng không chê. Nói là tu bổ còn có thể dùng. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng kiến thức so với chính mình còn keo kiệt vắt cổ chảy ra nước. Rất là bất đắc dĩ. Đối Hắc Sơn tộc trưởng nói. Các ngươi muốn đánh bao mang đi liền mang đi a, tay chân lanh lẹ điểm. Địch nhân viện quân khoảng cách nơi đây chỉ có 6-70 trong. Theo hạo kiếp chi môn phụ cận tiếp viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới hết mấy vạn cuồng nhân quân đoàn. Cách này cũng liền không đến trăm dặm. Trong vòng một canh giờ phải quét dọn xong chiến trường. Hướng đông lui lại. Đúng rồi. Đừng quên đem Hỏa Kỳ Lân chết cháy chính là cái kia cự nhân chiến sĩ đốt ngấn đều bị biến mất. Sau khi phân phó xong, liền mang theo giới sắc theo trên sườn núi lướt dưới đi. Đi tới phía dưới đã dần dần kết thúc chiến trường. A Nham Kỳ còn chưa chết, bị gấu bự một cái tát chụp tiến vào đại địa trong. Hiện tại một nửa thân thể vẫn còn ở dưới mặt đất. Trên người bị dị tộc chiến sĩ đâm thiệt nhiều động. Những cái kia dị tộc chiến sĩ không có giết nó. Phía trên phân phó muốn bắt một cái người sống. Tìm hiểu thiên giới đại quân cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thể tin tức. Cái này A Nham Kỳ là bọn này cự nhân chiến sĩ trong cao lớn nhất. Chiến lực cũng là mạnh nhất. Vừa nhìn chính là lãnh đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc đi tới dưới núi. Đứng ở A Nham Kỳ trước mặt. Đã đến chỗ gần. Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện cự nhân chiến sĩ quả nhiên cao lớn. Trước mắt người này hơn nửa đoạn thân thể đều bị gấu bự nện vào dưới mặt đất. Chỉ lộ ra trên thân cùng đầu. Kết quả vẫn là so Diệp Tiểu Xuyên cao rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc khiêng Minh Vương Kỳ. Đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. Chậc dày bờ môi. Nói, lão đại, Thằng này ghê gớm thật a, một bữa cơm muốn ăn nhiều ít lương thực a. Diệp Tiểu Xuyên nhìn giới sắc liếc. Địch nhân viện quân lập tức đã tới rồi. Ai quan tâm thằng này có phải hay không thùng cơm a? Thật sự là phân không rõ nặng nhẹ ra hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh bỉ nhìn giới sắc về sau. Liền xoay người đối đang tại phát ra gào rú A Nham Kỳ nói. Người biết nói trung thổ lời nói ư, A Nham Kỳ cực lớn đôi mắt tại chảy máu. Nó trừng mắt nhìn hai cái này nhân loại nhỏ bé. Bỗng nhiên nó dùng so sánh thuần thục trung thổ ngôn ngữ nói. Ta nhận ra các ngươi. Các ngươi chính là trước đó không lâu tiến vào thiên giới kia hai cái nhân loại. Ngươi là giới sắc, còn trêu đùa Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử đã bắn tiếng. Muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngươi một, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chắc chắn cái chết rất thảm rất thảm. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười. Sau lưng giới sắc trên mặt thịt mỡ nhưng là bỗng nhiên run rẩy vài cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đối giới sắc nói. Ta không có lừa ngươi a, ngươi bây giờ danh tự đã vang vọng tam giới. Chúc mừng a, giới sắc nào có nửa điểm vui sướng. Tựa như đã chết cha giống như. Sắc mặt trắng bệch không muốn không muốn. Tựa hồ đã tại tưởng tượng mình bị vô số thiên giới tu chân cao thủ loạn kiếm chém chết tình cảnh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.